độc tình, mê luyến vô hạn, sự dịu dàng độc nhất. Chương 117, Trà Hoa Cúc, gocchuyenaudio.com. Đôi khi hắn cũng phải cho đám Tư Duệ biết rằng thái độ của hắn với chuyện này, Hàn Kỳ Âm là người hắn yêu, coi khinh cô cũng chính là coi khinh hả, đừng lo. Hắn vuốt ve gò má ửng hồng của cô, nhưng cô vẫn lo, nhưng mà Cố Thâm làm như thế này, lòng cô vẫn có chút vui vui, biết được vị trí của mình trong lòng hắn. Dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Kỳ Âm nhảy xuống khỏi lòng hắn. Đợi em một chút, sau đó chạy vụt đi, chưa đầy 2 phút đã mang đến một tách trà. Cô đặt nó lên bàn, Cố Thâm lại kéo cô vào lòng, hứng thú hỏi. Cái gì đây, là trà hoa cúc, cô cầm lấy cho hắn xem. Nước trà có màu hơi vàng nhẹ, bên trên còn có một bông hoa cúc tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Tại sao đột nhiên pha trà hoa cúc? Hắn hỏi, cô cười ngọt ngào, tại vì em thấy anh thường làm việc đến khuya, thỉnh thoảng còn đưa tay lên dây thái dương, đêm xuống lại còn ngủ muộn. Em đoán lão đại bị đau đầu, mất ngủ, có lẽ là mệt mỏi quá độ. Nên em pha trà hoa cúc cho anh, có tác dụng rất tốt, lại còn có thể đào thải độc tố trong cơ thể. Cô đưa cho hắn, anh uống đi. Cố Thâm nhìn gương mặt Hàn Kỳ Âm rất lâu, sau đó mới cầm tách trà lên uống một ngụm. Hàn Kỳ Âm đưa tay lên hai bên thái dương mát xa nhẹ nhẹ cho hắn, mỉm cười. Những điều mà cô có thể làm chỉ có nhỏ bé như thế này thôi, mong là sẽ giúp đỡ hắn được phần nào. Hắn uống chậm rãi như thưởng thức, được một nửa thì bỏ tách xuống, cầm lấy tay cô, đôi môi không báo trước hạ xuống môi anh đào ngọt ngào. Cố Thâm đưa lưỡi vào, mạnh mẽ khuấy đảo, từng ngóc ngách trong miệng đều bị hắn đi qua. Cô rên rỉ khe khẽ, bám vào vạt áo hắn, trong miệng Cố Thâm còn có vị hoa cúc nhẹ nhẹ, càng thêm mê hoặc cuốn hút, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô không để cô kịp thở, hơi thở đã dần dồn dập. A hát, bàn tay Cố Thâm đã đặt lên đôi gò bồng đào căng tròn sau lớp áo mỏng, bắt đầu xoa nắn. Tay còn lại đã lần mò xuống dưới váy cô, xoa nhẹ bên ngoài quần lót. Đã 2 ngày rồi công việc quá nhiều nên hắn chưa làm tình với cô, từ cái lần đầu tiên đó ở chỗ đó của cô còn sưng nên hắn nhịn xuống không động vào. Bây giờ là do cô đã kích thích, gương mặt Hàn Kỳ Âm đã vô cùng đỏ, cố gắng nói ngắt từng từ ngắt quãng. Vào phòng ngủ đi anh. Cô cảm nhận quái thú bên dưới của hắn đã trỗi dậy, thế là nhỏ giọng nỉ non, cô không muốn làm ở đây. Cố Thâm bế cô vào chiếc ghế salon mềm mại bên trong, lúc đi qua còn thuận tay kéo rèm xuống, ngăn cách với bàn ăn lớn bên ngoài. Vừa đặt cô xuống ghế hắn đã cởi tung váy cô ra, còn cởi luôn cả đồ lót vướng víu. Thân thể lõa lồ của Hàn Kỳ Âm hiện ra trước mắt hắn, ghế salon ở dưới màu trắng mà da thịt cô dường như còn trắng trẻo hơn. Ánh mắt hắn lóe sáng, vùi mặt vào ngực cô mút mát. Các vết hôn đã mờ đi và dấu tay đã biến mất, giờ đây Cố Thâm lại phủ lên những dấu hôn mới. A hát, lão đại, cô rên rỉ gọi hắn, cong eo lên, khoái cảm từ môi lưỡi hắn dần dâng lên trong cô. Cố Thâm nhìn gương mặt ửng đỏ vì động tình của cô, bên dưới hắn sớm đã căng tức khó chịu, bàn tay đưa xuống mân mê phần dưới mềm mại, bắt đầu khám phá bên trong. Nhờ thuốc của Mạc Tư Huyền đưa cho mà phần dưới của cô đã bớt sưng không ít, không còn đau nữa. Bây giờ được Cố Thâm sờ sờ đã nhanh chóng ướt át, mới chưa làm 2 ngày mà bên trong cô lại khít lại như cũ, gắt gao hút chặt lấy ngón tay hắn. Khóe miệng Cố Thâm cười cười nhưng hơi thở đã dần nặng nề hơn. gocchuyenaudio.com. Tất cả đều đồng ý hắn, cho cô ăn no rồi làm thịt cả người. Hàn Kỳ Âm trắng mịn mềm mại thơm tho nằm dưới thân hắn, mặc hắn chiếm đoạt. Cố Thâm chợt đâm vào sâu hơn, Hàn Kỳ Âm ôm lấy cổ hắn mà rên rỉ, bên dưới cô quả thật rất ngứa ngáy khó chịu, mong muốn nhiều hơn. Lão đại, em muốn anh, giọng cô mềm nhũn cầu xin, giờ đây không cần phải giữ mặt mũi nữa. Cố Thâm không trả lời mà động tác càng nhanh hơn, người cô run bần bật, đang lúc nước rút thì hắn lại rút tay ra, sao hắn lại có thể để cô lên đỉnh bởi ngón tay của mình được chứ? Còn Hàn Kỳ Âm dường như không chịu nổi, uốn éo khó chịu, vô tình chạm vào vật cứng cứng trong quần hắn, gò má càng đỏ hơn. Hắn đã cứng như vậy rồi, sao còn chưa chịu đút vào? Hàn Kỳ Âm bị sự cuồng dã mạnh mẽ của đêm đầu tiên làm cho sợ hãi, nhưng đồng thời cơ thể cô cũng nóng rực và ham muốn hắn đến cực độ rồi. Cố Thâm nhịn đến phát đau, nhưng mà hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ cô bị dày vò. Thế là môi hắn tìm kiếm môi cô cuồng bạo hôn sâu, tay của Hàn Kỳ Âm như ma làm lần mò đến khuy áo của hắn cởi ra, vòm ngực tráng kiện cùng cơ bụng hoàn mỹ hiện ra, rồi cô lại tiếp tục lần mò xuống dưới. Hắn cười cười để cô tùy ý chiếm tiện nghi, sờ sờ đến quái thú của Cố Thâm, dường như cảm nhận được cô, nó lại càng to lên. Thật vội vã, hắn cắn cắn môi nhỏ cô mặc kệ bị hắn chỏng ghẹo, bây giờ cô chỉ muốn được hòa làm một với hắn, để hắn xoa dịu cô. Cách chương.